Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chỉ ở hai cá nhân trên người gặp qua. Chuyện hôm qua kéo tới hôm nay mới nói cho nàng. Cái này còn kêu nhân lúc còn nóng. Rau cúc vàng đã sớm lạnh. Ngọc Thanh là khóe miệng co giật hai lần. Từ trên người Dạ Tu Độc đứng dậy. Bản thân rót cho mình một ly nước uống vào. Mới hỏi hắn, đến cùng cái gì chuyện trọng yếu? Nam Nam ho nhẹ một tiếng. Tay nhỏ dùng sức vuốt vuốt bản thân khuôn mặt. Cho đến đem mình biểu lộ vò thành một bộ phi thường nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng về sau. Mới chắp tay sau lưng đi đến hai người chính giữa. Mụ mụ a, ta hôm qua không phải cùng người kia giao thủ qua sao? Ân, Ngọc Thanh lạc nuốt xuống nước trà. Cảm giác trong cổ họng trong veo. Thư thái không ít, lúc này mới hơi nheo mắt. Nhìn về phía Nam Nam. Người kia võ công chiêu thức. Rất quen thuộc, ta chỉ có tại hai cá nhân trên người nhìn thấy qua. Dạ Tu Độc mi tâm lắc một cái. Hiện lên một tia 10 điểm dự cảm không tốt. Cái đó hai người. Một cái là ba người. Một cái nha, chính là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng Lộ Gia Gia. Hắn nghe nói, ba bởi vì trên người có hoa hình bớt. Cho nên liền xem như gả ra ngoài chi nữ sinh ra nhi tử. Khi còn bé cũng mang về đến dân tộc Mông Cổ học qua thời gian 2 năm. Về phần Dạ Hạo Đình nha, liền không có loại đãi ngộ này. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên đem chén nước đặt tại trên mặt bàn. Khiếp sợ và Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Chậm rãi nói. Nói như vậy, hôm qua người bịt mặt kia là dân tộc Mông Cổ người. Nói cách khác, hắn quả thật là Mông Quý Phi người. Thế nhưng là ngươi không phải nói dân tộc Mông Cổ nữ tử xuất giá về sau. Bên người trừ bỏ nha hoàn mama bên ngoài. Là không thể mang lên dân tộc Mông Cổ nam tử hộ vệ sao? Dạ Tu Độc nhíu mày trầm tư. Xác thực, dân tộc Mông Cổ nam tử một đời đều muốn vì dân tộc Mông Cổ hiệu lực. Liền xem như xuất giá nữ tử tôn quý như được quý phi. Cũng không có quyền lợi sai xử dân tộc Mông Cổ nam tử thay nàng hiệu lực. Cũng chính bởi vì có đầu quy củ này tại. Cho nên dân tộc Mông Cổ nữ tử cùng 4 quốc đô có thông gia. Coi như nữ tử kia ngồi lên cao vị. Hoàng đế cũng không cần lo lắng ngoại thích can thiệp triều đình. Bây giờ, Mông Quý Phi bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy võ công cao cường dân tộc Mông Cổ nam tử. Đúng là hiếm thấy. Nam nhân này là ai? Thân thủ lợi hại như vậy. Tất nhiên không phải bình thường dân tộc Mông Cổ người. Mông Quý Phi thế mà dám can đảm chống lại tộc quy. Để cho một người như vậy xuất hiện ở linh đài tự bên trong. Thậm chí, muốn giết hại Thanh Nhi cùng Hoàng Cung Phi Tần. Xem ra Mông Quý Phi quả nhiên có không ít bí mật chứ. Ngọc Thanh Lạc đem việc này tiêu hóa xong. Về sau, liền nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nằm ngửa ở trên nhuyễn tháp. Đúng vậy a, bí mật xác thực không ít. Có lẽ trong này có bí mật. Đủ để nhấc lên long trời lở đất. Nam Nam nói hết lời. Chuyện tình kế tiếp, liền để cho cha mẹ đi phiền. Hắn lại dùng tay bắt đầu dùng sức vuốt vuốt khuôn mặt. Tròng mắt hơi híp, lại rất sống động nở nụ cười. Tốt rồi, ta còn muốn trở về trong đấu trường đi. Liền đi trước, không đợi Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc kịp phản ứng. Hắn đã quay người tới phía ngoài chạy. Chỉ là chạy hai bước rồi lại dừng lại. Quay đầu nói ra, ta kém chút quên đi. Cha mẹ, ngày mai là ta lại bắt đầu lại từ đầu đốn dò tranh tài thời gian. Các ngươi cũng đều phải đến hiện trường đi. Phải cho ta động viên. Không muốn lười biếng. Hắn căn dặn xong, trọng trọng gật đầu một cái. Rốt cục vẫn là chạy xa. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Nàng cỡ nào muốn đem Nam Nam giáo dục thành Dạ Lan Thịnh biết điều như vậy hiểu chuyện. Biết rõ kính giả yêu trẻ cấp bậc lễ nghĩa a. Dạ Tu Độc lại cười một lần nữa đem nàng kéo tới. Tròng mắt cười nhìn nàng. Sinh muội muội. Ngọc Thanh Lạc toàn thân cứng đờ. Cười khan một tiếng. Cũng không biết hỗn tiểu tử này từ làm sao biết những cái này loạn thất bát tao đồ vật. Liền biết nói năng bậy bạ. Thực sự là. Ai nói cho hắn biết hai người ôm ở cùng một chỗ ngay tại sinh con? Không được, ta trở về tìm hắn tính sổ sách đi. Cho hắn đem sai lầm quan điểm uốn nắn trở về. Nói xong, Ngọc Thanh Lạc không để ý hắn đụng lên đến hôn nàng môi. Nắm vuốt váy liền ra ngoài phòng. Dạ Tu Độc cười to. Nhìn chằm chằm nàng dần dần đi xa bóng lưng vuốt xuống dính. Nam Nam thoạt nhìn rất muốn người muội muội a. Ân, xem ra hắn là có làm ca ca giác ngộ. Hắn là thương yêu nhất cha đứa bé. Đơn giản như vậy yêu cầu. Nhất định phải nhanh thỏa mãn hắn mới được. Ngày thứ hai, Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc quả nhiên sáng sớm liền xuất phát. Hai người đã rất nhiều thời gian không đi đấu trường. Bốn quốc giải thi đấu cũng chậm chậm chuẩn bị kết thúc. Bây giờ tình hình chiến đấu, bốn quốc tuyển thủ tại từng cái lĩnh vực bên trong đều mỗi người mỗi vẻ. Thắng bại xuống tới cũng đều không kém là bao nhiêu. Chỉ là đang Thượng Quan Cẩm vài ngày trước gặp chuyện về sau. Kinh Lôi quốc tuyển thủ tranh tài bên trong liền không tự giác cảm xúc đê mê. Sĩ khí nhận lấy hết sức lớn ảnh hưởng. Chắc hẳn, bởi vì chuyện này, Kinh Lôi quốc tất cả mọi người có chút hoảng loạn a. Ngọc Thanh Lạc theo cung nữ dẫn đường. Chậm rãi dọc theo hành lang tiến vào chỗ ngồi. Ở ghế tuyển thủ vẫn như cũ tràn đầy. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Đại khái cũng chỉ có Nam Nam. Lấy lúc ấy thụ thương lý do một mực tại nhà nghỉ ngơi. Trễ ít đến nơi đây đưa tin a. Hoàng đế bên kia chỗ ngồi nhân viên tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Đại khái trừ bỏ Dạ Hạo Nhiên bên ngoài. Những người khác coi như đến tương đối chỉnh tề. Còn lại tam quốc sứ giả cũng giống vậy chú ý hơn một tháng qua này thi đấu. Chỉ có Thượng Quan Cẩm thụ thương ở tại dịch quán bên trong nghỉ ngơi. To lớn nhất biến hóa. Đại khái chính là nữ quyến bên này. Mông Quý Phi Hoàng hậu Thái hậu đám người. Bây giờ đều thành thành thật thật ở tại cung nội. Nhất là hai ngày trước lại linh đài tự thích khách sự kiện về sau. Càng là không ai dám xuất cung đến góp náo nhiệt này. Bây giờ nữ quyến bên trong. Chỉ có lẻ tẻ một chút quý phụ nhân cùng thích tham gia náo nhiệt muốn mượn cơ hội này đi ra ngoài. Đại gia tiểu thư. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua. Chỉ là đang nhìn thấy trung gian lúc. Đột nhiên đình trệ. Kinh ngạc nhìn về phía đạo kia xuất hiện ở nữ quyến chỗ ngồi bóng người. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này Mẫn Phi. Không phải từ trước đến nay Thanh Cao không thích tham gia náo nhiệt sao? Trước kia cũng không nhìn thấy nàng tới qua. Nghĩ không ra. Ở cái này rất nhiều phi tần đều yên lặng ở tại trong cung trong lúc mấu chốt. Nàng sẽ xuất hiện. Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Trong đầu bỗng nhiên vang lên Nam Nam hôm qua nói chuyện với mình. Lưu Phi cùng Khang Phi đang tìm Mông Quý Phi tính sổ sách thời điểm. Cái kia Mẫn Phi nương nương a. Vậy mà vô thanh vô tức mang theo Dạ Lan Chiếu rời đi đâu? Giống như đều không thích nói chuyện. Cũng không có ý định dính vào một dạng. Kỳ quái. Lần trước tại Tiểu Thịnh Thịnh viện tử. Cái kia Dạ Lan Chiếu cũng bị ta đá qua hai cước. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Cái này Mẫn Phi, có lẽ cũng là người thông minh. Đúng vậy a, trong hoàng cung người, lại có mấy cái là vụng về đâu? Cái kia Trần Phi nhìn như nhát gan không yêu gây chuyện. Có thể cái này cũng chưa chắc không phải một cái bảo vệ mình thủ đoạn. Lưu Phi Khang Phi hai người nhìn như xúc động người. Nhưng các nàng không phải cũng tại trong hoàng cung này bình an vô sự sinh tồn nhiều năm như vậy. Sao? Bên này, Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ xuất thần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, giống như có người ở gọi nàng. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-tiết-iu-gạch-nối-tam-gạch-nối-sung-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.